Trời ạ, lỡ tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 40, kém nhất linh căn kết tốt nhất kim đan 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tô xem xét, năng lượng thành đan đã có hơn 170 điểm rồi, 50 hậu đại có linh căn, phần thưởng 100 năm tu vi, đổi thành 100 điểm năng lượng thành đan. Một năm này, số lượng hậu đại của Lý Tô lại tiếp tục tăng lên, cũng góp nhặt được mấy chục điểm năng lượng thành đan. Theo tiến độ này, hàng năm hậu đại mang tới cho Lý Tô tu vi sẽ càng ngày càng cao. Nói cách khác, nếu như Lý Tô nguyện ý, hắn có thể đột phá kim đan kỳ bất cứ lúc nào. Không vội, nhưng mà ở thời điểm này thì Lý Tô lại không vội. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù mấy năm tiếp theo không có phần thưởng, hàng năm gia tăng mấy chục điểm, đến 500 điểm năng lượng thành đan cũng không cần bao lâu. Mắt thấy có thể đột phá kim đan bất cứ lúc nào, Lý Tô tâm tình trở nên tốt hơn nhiều. Mỗi ngày càng ra sức cày cấy hơn, thần thức của ta so với trúc cơ tu sĩ khác thì hẳn là mạnh hơn rất nhiều. Hai lần ban thưởng này cũng không tệ, hậu đại của Lý Tô đầy 5 vạn ban thưởng, ngoại trừ 100 năm tu vi, lại tăng lên tỷ lệ sinh ra hậu đại có linh căn không, 1%. Nếu như có thể tăng lên như vậy mãi thì cũng không thể. Hậu đại có linh căn 50 ban thưởng là 100 năm tu vi, cộng thêm phần thưởng có thể tự do lựa chọn. Mà trong phần thưởng có thể tự do lựa chọn lần này có một hạng. Đó chính là thần thức. Bình thường đến luyện khí kỳ thì có thần thức, nhưng luyện khí tu sĩ thần thức quá yếu ớt. Luyện khí giai đoạn trước, thần thức không thể rời khỏi thân thể, đánh hậu kỳ thì chỉ có thể dò xét phạm vi mấy mét xung quanh mình. Đến trúc cơ kỳ, thần thức tăng gấp bội, nhưng mà cũng không có được mạnh cho lắm. Cũng chỉ có thể dò xét phạm vi mấy trượng cho tới mấy chục trượng xung quanh. Trúc cơ đỉnh phong cao một chút cũng vài trăm mét. Luyện khí, trúc cơ, đa số đều lấy tăng cao tu vi làm chủ, không có tập trung tăng cường thần thức, trừ phi chuyên tu công pháp tăng lên thần thức. Nhưng luyện khí, trúc cơ kỳ, trừ phi linh căn yêu dị, bình thường sẽ không có ai chuyên tu công pháp tăng thần thức. Tuổi thọ có hạn, thời gian tăng cao tu vi còn chưa chắc sẽ đủ, ở đó còn lãng phí thời gian tăng cường thần thức. Tu vi không tăng lên được. Một trúc cơ tu sĩ, thần thức có tăng cường cũng đâu có mạnh lắm đâu. Lần này hậu đại có linh căn đầy 50, cho một phần thưởng có thể chọn đó chính là 100 năm tu vi thần thức. Mắt thấy là lần đầu tiên xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện ở điểm mốc 50, Lý Tô sợ sau này sẽ không có nữa cho nên chọn nó. Sau khi chọn, thần thức của Lý Tô trở nên mạnh mẽ hơn. Tù vì thần thức nói theo một trình độ nào đó thì không có bị linh căn ảnh hưởng nhiều mà sẽ bị ảnh hưởng bởi những phương diện khác, ví dụ như là thể chất, công pháp, ngộ tính vân vân. Cho nên, bây giờ thần thức của Lý Tô có chút mạnh. Tù vì còn không có đột phá kim đan kỳ, nhưng thần thức đã có thể so với kim đan kỳ. Sư huynh, một ngày này, một người quen đi tới Lý Phủ, là Tô Vân, rốt cuộc nàng cũng xuất quan, lấy tuổi tác của Tô Vân. Lần này bế quan có chút lâu. Trước khi bế quan nàng mới 30 mấy tuổi, nhưng bây giờ nàng đã sắp 50 tuổi. Nhưng mà, thoạt nhìn Tô Vân vẫn rất là trẻ trung xinh đẹp, nhìn dáng vẻ giống như là chỉ mới 20 tuổi. Thậm chí còn mang cho người ta cảm giác giống như là thiếu nữ. Hẳn là nàng đã dùng chú nhan đan, lại thêm thực lực bản thân nàng tăng trưởng nhanh cho nên già yếu chậm chạp, trạng thái thân thể mới tốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng không phải là nhìn trẻ tuổi, mà là sự thật, trạng thái thân thể, làn da co giãn, tinh khí thần, các mặt đều có thể nhìn ép thiếu nữ 18 tuổi. Tô Vân nhìn thấy Lý Tô, trong tiềm thức vô cùng vui vẻ, trong ánh mắt long lanh óng ánh tràn đầy vẻ vui sướng. Nàng đã hơn 10 năm không có gặp Lý Tô, thực lực của nàng cũng đã tiến bộ lần nữa. Trước đó nàng vẫn là trúc cơ 4 tầng, bây giờ nàng lại đi tới trúc cơ 6 tầng. Một lần tăng lên 2 tầng. Ngũ phẩm linh căn đúng là lợi hại. Nàng cũng không giống như là tu sĩ họ Bạch, sử dụng thủ đoạn ma tu. Bình thường ma tu đều có linh căn tương đối kém, cho dù tu luyện cả một đời cũng không thể nào trúc cơ. Cho nên bọn họ vì tu luyện mà không từ thủ đoạn. Nếu như linh căn rất lợi hại, bản thân tu luyện sẽ rất nhanh, tại sao phải làm ma tu người người kêu đánh? Sạch sẽ, đường đường chính chính tu luyện không tốt sao? Sư huynh, nghe nói ngươi đến trúc cơ viên mãn, Tô Vân hỏi. Lý Tô gật gật đầu, đúng thế, qua, chúc mừng ngươi. Tô Vân mừng thay cho Lý Tô, Chợt, nàng nói đến ý đồ đến. Sư huynh, phiến đá của tu sĩ họ Bạch còn nằm ở trong tay của ngươi không? Lý Tô tay khẽ động, lập tức lấy nó ra. Cái phiến đá này Lý Tô cũng nghiên cứu qua một thời gian, nhưng mà không phá giải được văn tự ở trên nó cho nên vẫn để đó không thèm để ý tới. Bao gồm cả cái lệnh bài đó, Lý Tô cũng để yên đó không thèm để ý tới. Sư huynh, cuối cùng họ Bạch cũng mở miệng, chuyện này vẫn còn có chút phiền phức. Tô Vân nói, tu sĩ họ Bạch mở miệng, lúc trước sau khi Lý Tô giao tu sĩ họ Bạch ra, hắn không có xen vào chuyện này nữa. Cách chương.